Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 206, Ô Long cầu hôn 7. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi cũng không phải điện hạ. Ta không tin lời nói của người ẻo là. Phượng y diễm bộ dáng ngoài phong không muốn cùng Tích Tiểu Mộng nói chuyện. Tích Tiểu Mộng sắc mặt đại biến. Hắn bình sinh ghét nhất bị người khác nói chính mình giống cái ẻo là. Hắn tướng mạo âm nhu, giống như nữ nhân, nhưng thanh âm của hắn là 10. Phần nam tử, như thế nào giống ẻo là. Tâm tình nổi lên cỗ tức giận cự. Nhiên cùng một tiểu cô nương 12 tuổi tranh chấp. Từ từ, ta làm, sao giống ẻo là. Phượng y diễm nhìn trước ngó sau xem xét một lúc. Không sợ người ta tức chết nói. Ngươi cái gì cũng giống. Phốc, Tích Tiểu Mộng tức giận đến phát điên. Cái tiểu nữ nhân này. Cự nhiên, nói hắn như vậy, nếu không phải hắn còn nhớ rõ thân phận của mình là khách ở Phượng Phủ, thì hắn đã đem tiểu nữ hoa này hảo hảo chỉnh lại một chút cho hết giận. Phượng y diễm nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn, nhìn chung, quanh một chút, liền thấy được Sở Lam Thiên cùng vị điện hạ kia đi đến. Lúc nãy vừa đến thì điện hạ cũng rời đi, lúc này mới có thể chân thực đánh giá hắn. À, bộ dáng của điện hạ so với ca ca đúng là xuất hơn. Người cũng cao hơn ca ca. Thoạt nhìn, nếu như nói là biểu tỷ phu cũng không sai đâu. Bất quá, nàng là muốn xem hắn có tốt với Tuyết Nhi hay không. Nếu hắn không tốt với Tuyết Nhi, cho dù hắn lớn lên hảo soái, nàng cũng tuyệt không khách khí. Lấy chổi đánh hắn ra khỏi Phượng Phủ. Phượng y diễm âm thầm hạ quyết định. Vì thế tay nhỏ bé duỗi ra. Nhắm, thẳng vào Lạc Tuấn Thần. Điện hạ, người muốn thành thân với biểu tỷ. Hội có ghét Tuyết Nhi không? Tuyết Nhi một năm bốn mùa phải tỉ mỉ nuôi. Dưỡng, mùa xuân ẩm ướt. Tuyết Nhi không thể ở tại địa phương ẩm ướt. Mùa hè nóng nực, không thể để cho Tuyết Nhi chịu nóng. Mùa thu trời chuyển, lạnh, Tuyết Nhi rất dễ sinh bệnh cần dược liệu thượng đẳng điều dưỡng. Mùa đông Tuyết Nhi không thể chịu lạnh, nếu không bệnh tình sẽ càng nặng thêm, đảm bảo gánh vác không được. Lạc Thuấn Thần nhìn tiểu cô nương đáng yêu trước mắt mỉm cười. Trước, khi ta trả lời vấn đề này, có thể nói Tuyết Nhi là ai không? Ta là muội muội của tỷ tỷ. Tiểu nữ hoa phấn hồng đột nhiên đằng sau lưng Phượng y diễm xông ra. Dương cặp mắt to như sao sáng, vẻ mặt đáng yêu có chút mong đợi. Tiểu nữ hoa này thân không cao, chỉ tới hông của hắn, mắt to thẳng tắp theo dõi hắn không hề e ngại. Lạc Thuấn Thần có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết Quý Như Yên cự nhiên còn có một muội muội. Xem ra những năm gần đây, nàng thật sự đem muội muội bảo hộ khá tốt. Ngồi xổm xuống đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, ta thú tỷ tỷ ngươi, cũng có, nghĩa là phải hảo hảo chiếu cố ngươi, như thế nào có thể ghét bỏ ngươi, đại ca ca, ta thích ngươi, Phượng Như Tuyết nghe vậy, cười đến nhắm thịt hai mắt, lớn tiếng tuyên bố, mặt Sở Lam Thiên ở bên châm ngòi thổi gió, Tuyết Nhi, vậy ngươi có vui mừng đại ca ca này trở thành tỷ phu của ngươi hay không? Tỷ phu, ân, về sau nếu có người khi dễ tỷ tỷ ngươi, hắn có thể đánh người đó chạy xa. Thật sự, ta đây thích tỷ phu. Nói xong, Phượng Như Tuyết trực tiếp hướng Lạc Tuấn Thần chạy đến. Hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn không chịu buông. Bị nàng bất ngờ ôm chặt, làm cho Lạc Tuấn Thần có chút không thở nổi. Ho khan vài tiếng, Phượng Như Tuyết thấy thế. Mau chóng buông tay, lo lắng nhìn hắn, lại có chút áy náy. Tỷ phu, có phải Tuyết Nhi lỗ mãng hay không? Thực xin, lỗi, ta không phải cố ý cách trương.